Ly hôn rồi bắt đầu yêu. Chương 13:13 tức giận nhân đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Phương Minh Trung còn đang á khẩu thì Kiều An đã lên xe bỏ đi. Phương Minh Trung nhíu chặt hàng lông mày, ngón tay thon dài từ từ đưa lên xoa mi tâm. Đầu đau như búa bổ, bên tai anh lại vang lên tiếng cười đầy sảng khoái. Hoàng Bách cười như thể hơn 30 năm qua đây là lần đầu tiên anh ta được cười. Đúng là một màn này đã chọc cười chết anh ta mà. Trong lịch sử anh ta chỉ thấy một Phương Minh Trung cao cao tại thượng, trên các bàn đàm phán cả trăm thì cũng chưa từng thấy anh ta thua. Còn Kiều An khép nép ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, cho dù Phương Minh Trung có bắt nạt thế nào cũng chỉ nhẫn nhịn không dám nói câu gì. Ai ngờ được trong cuộc đấu võ mồm ngày hôm nay tình thế đã xoay chuyển đến 360 độ. Không chỉ làm cho bản thân phải á khẩu, Phương Minh Trung còn thành công khoác lên mình cái danh người xui xẻo, còn Kiều An lại có thể ưỡn ngực ngẩng cao đầu bắn trả Phương Minh Trung những lời thật chói tai. Có thể thấy Kiều An bây giờ chạy Phương Minh Trung còn không kịp thời gian đâu mà xu nịnh anh nữa. Cậu cười xong chưa? Giọng nói của Phương Minh Trung tràn đầy bất mãn. Ngay lập tức Hoàng Bách cảm nhận được mùi thuốc súng đang ở gần, anh ta nhanh chóng giảm độ dài các cơ miệng lại. Phương Minh Trung nhìn khoảng trời tối đen trước mặt, lúc nãy ngay cả suy nghĩ bóp chết Kiều An cũng đã có thế nhưng anh lại á khẩu đứng nhìn cô rời đi. Không biết từ khi nào anh luôn bị bỏ lại sau bóng lưng lạnh lùng ấy. Phương Minh Trung hằn học nhìn sang Hoàng Bách, có phải cô ta đã ăn nhầm thứ gì rồi không? Mặc dù Hoàng Bách đã rất cố gắng nhưng nghe đến câu này các cơ miệng của anh ta không thể không đua nhau giãn rộng. Nhìn vậy Phương Minh Trung chỉ đành giơ tay biểu thị một nắm đấm, trừng mắt nhìn về phía anh ta rồi sải bước dài lên xe. Tâm trạng anh lúc này thật u ám, vừa nghĩ đến cô đã mất tập trung làm việc muốn đi giải khuây một chút lại bị cô tặng một cục tức to hơn. Phương Minh Trung đưa tay lới lỏng cà vạt cho lưu thông không khí, trên miệng khẽ lẩm bẩm. Tôi mới là người bước chân trái ra đường. Phía bên kia Thanh Tâm còn chưa tin được những gì vừa diễn ra, cô nàng đưa tay vỗ vỗ lên mặt rồi quay sang nhìn Kiều An. An, cậu được lắm, rất có khí chất, lần sau anh ta còn làm khó mình, nhất định mình sẽ dạy bảo anh ta đàng hoàng hơn. Kiều An đưa tay xoa xoa thái dương thở dài, trong lòng thầm ai oán. Đúng là xui xẻo mà, về nước mới được 2 hôm mà đụng phải anh ta đến 3 lần. Cô vẫn biết việc trở về không thể không gặp lại Phương Minh Trung vì dẫu sao cũng còn ông bà Phương, thế nhưng trái đất này cũng nhỏ bé quá đi. Vừa về nước đã gặp chồng cũ và tình nhân của anh ta làm cho cô có chút gì đó khó tả thành lời. 1 tuần làm việc đã trôi qua, Kiều An thấy tràn đầy năng lượng và tâm trạng cực kỳ tốt. Đúng là khi có mục tiêu để phấn đấu con người ta sẽ thấy cuộc sống thú vị hơn. Ngày cuối tuần Kiều An cùng người môi giới đi xem vài căn nhà, cô không thể làm phiền Thanh Tâm mãi được. Cô không thích ở chung cư giống Thanh Tâm, cô thích kiểu nhà vườn. Cô muốn ngôi nhà của mình có chút không gian xanh tự nhiên. Đối với những người sáng tác nghệ thuật, việc hòa mình vào thiên nhiên thật sự mang lại nhiều cảm hứng. Đi nửa ngày cuối cùng cô quyết định mua một căn nhà nhỏ ven thành phố. Từ nơi này đi làm hơi xa một chút nhưng với nhu cầu của cô chỉ cần căn nhà nhỏ như vậy là đủ, đặc biệt là thiết kế ngôi nhà và diện tích sân vườn bao quanh thực sự làm hài lòng một người độc thân như cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm thủ tục mua nhà xong, Kiều An bắt xe đến ngôi biệt thự vùng ngoại ô. Trước ngôi biệt thự xa hoa, dường như mọi cảnh vật không thay đổi. Ánh nắng nhàn nhạt của buổi chiều tà phủ lên những cánh hồng mềm mại. Xa xa, hai dáng người đang cắt tỉa cành lá cho những cây hoa nhỏ. Kiều An nhẹ hít hương thơm của những bông hồng bay trong gió, khóe môi khẽ nở ra một nụ cười dịu dàng. Cô chủ về rồi, giọng nói và ánh mắt lộ rõ sự vui mừng của Di Hà. Cô lễ phép chào hỏi rồi đi về phía ông bà cụ giữa vườn hoa. Bao ký ức ùa về trong cô, nhớ lúc còn nhỏ thi thoảng cuối tuần được nghỉ học cô sẽ đến thăm ông bà cùng ông bà trông hoa tưới nước. Ông cụ dạy cô cách trồng cây, dạy cô đặc điểm sinh trưởng của mỗi loại hoa trong vườn, bà cụ dạy cô cách chăm sóc cây sao cho phù hợp mỗi giai đoạn phát triển. Một nhà 3 người khi ấy thật vui vẻ, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Con về rồi, nghe thấy giọng nói quen thuộc, 2 dáng người cùng ngẩng đầu tìm kiếm. Kiều An chạy lại ôm chầm lấy bà cụ, giọng nói bắt đầu lạc đi. Con về rồi, cách chương.